Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2738. Góc chuyện audio.com. Trình Dịch Bắc nhìn qua, nhẹ gật đầu, cậu nếu không phải là em trai anh, hiện tại cậu cũng sẽ không đứng ở chỗ này thật tốt. A, Trầm Mộc Bạch một mặt chết lặng xuống giường, không xuống thành, cuối cùng vẫn là bị ôm lên. Hai anh em tiếp tục đặc tính ăn dấm, vụng trộm không biết đến rồi mấy hiệp. Cô cúi đầu ăn, mở miệng nói, chúng ta bây giờ tính là gì? Cô không hiểu rõ, vừa nghĩ tới đêm nay còn muốn ngủ chung cái giường lớn kia. Liền một mặt mờ mịt cùng tê cả da đầu được không? Chuyện vì sao lại biến thành dạng này? Hai người giống nhau như đúc cùng nhau nhìn qua. Trình Dịch Bắc dùng giọng nói không có cái cảm xúc gì. Em cảm thấy thế nào? Trình Dịch Nam cười lạnh. Tống Giao, em sẽ không phải là ngủ không nhận nợ đi. Anh cùng anh trai anh đều là lần thứ nhất. Em còn có thể càng cặn bã một chút sao? Trầm Mộc Bạch, cô không hiểu rõ. Rõ ràng không phải cô chủ động. Tại sao còn muốn phụ trách nha? Hơn nữa hiệp ước đâu? Nghĩ như thế, cô cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trình Dịch Bắc cụp đôi mắt xuống. Tại thời điểm Trình Dịch Nam mở miệng nói chuyện, hắn cứ như vậy, Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch Nam cùng với cô cái kia là thứ nhất không sai. Nhưng đã đến Trình Dịch Bắc cái này, cô thì không phải, một loại tâm lý 10 điểm áy náy lại chột dạ lại tâm thần bất định cùng nhau xông tới. Cô vậy mà không thấy dũng khí nói tiếp. Em nếu là không ngủ, có thể không nhận nợ. Trình Dịch Nam cúi người, nắm được cái cằm cô. Nhưng là bây giờ, anh khuyên em tốt nhất là ngoan ngoãn nhận mệnh. Tống Giao, anh cùng anh trai anh tốt như vậy. Em chẳng lẽ còn chưa đầy đủ sao? Còn muốn thông đồng người nào? Trầm Mộc Bạch loáng thoáng ý thức được. Hai người này lúc trước sẽ không phải là lừa cô đi. Nhưng là ván đã đóng thuyền. Cô coi như hiện tại đổi ý cũng vô ích, chỉ đổ thừa cô lúc trước, trêu chọc người không nên trêu chọc, vẫn là hai cái chết cũng thoát không nổi. Tôi, có thể là hai người mới nói, Trầm Mộc Bạch vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nói. Hiệp ước bên trong, em chẳng lẽ nhìn không ra, chúng ta một mực thích em sao? Trình Dịch Bắc ánh mắt thẳng tắp nhìn sang, phối hợp ca hắn, Trình Dịch Nam thích hợp bật cười một tiếng. Ý vị không rõ, cô yên lặng ăn một miếng cháo, lời gì cũng nói không ra ngoài, đem lời nói làm rõ ràng, mặc dù đối phương phản ứng nằm trong dự liệu, nhưng là ngoài ý liệu, hai anh em cũng hiểu rõ, không thể đem người làm cho quá chặt, thế là bất động thanh sắc liếc lẫn nhau một cái, sau đó đem tâm tư tạm thời kềm chế, Trầm Mộc Bạch rất là xấu hổ giận dữ cự tuyệt hỗ trợ. Bản thân tắm rửa một cái đi ra, sau đó hữu khí vô lực nằm lì ở trên giường. Giường lớn chứa nổi ba người vẫn là dư xài. Trình Dịch Bắc ngủ ở bên trái cô, Trình Dịch Nam ngủ ở bên phải cô. Cái trước duỗi một cái tay ra, thăm dò vào trong quần áo cô, không nhẹ không nặng nắm vuốt eo. 10 điểm nhu hòa hôn hít lấy gò má cô, Trầm Mộc Bạch trong lòng rất là hưởng thụ, thậm chí tha thứ đối phương. Cô có chút cảm động Trình Dịch Bắc cẩn thận, nhớ tới chuyện kia, trong lòng lại càng áy náy một chút, mà Trình Dịch Nam liền cùng cái gấu túi một dạng, quấn tới, ôm cô, lại gần hạ giọng nói. Tống Giao, em nói cho anh biết, anh cùng anh trai anh, em cảm thấy với ai thoải mái hơn. Trầm Mộc Bạch, xéo đi, cô tức giận lên tiếng nói. Tâm tình rất là phiền muộn, cũng rất mệt mỏi. Nhưng mà Trình Dịch Nam không an phận chơi lấy lông mi cô. Còn khiêu khích hướng về phía người một bên khác cùng hắn giống nhau như đúc. Cười nhạo nói, ca anh lớn, hay là anh lớn, cái này em nên có thể cảm nhận được đi. Cách chương.